xuất hiện nhe răng cười. Bằng không mà nói, chúng ta cho ngươi đi hoàn thi ết. Thần quốc bên ngoài, lại là một mảnh hoang sơn dã lĩnh bên trong. Dương Kỳ lẻ loi trơ trọi ngồi ngay ngắn ở một cái ngọn núi bên trên, nhìn xem lăng liệt gió lạnh, thần giới ban đêm, vẫn hay là vô cùng đen kịt, rét lạnh, tình cờ xa xa truyền lại đi ra giá thú chu lên, càng thêm thê lương. Vèo, một đạo quang mang kích bắn mà đến, xuất hiện ngân đao thiên tôn, mãn địa ngân quang, hắn vuốt vuốt trên tay mình màu bạc tiểu đao, tiểu tử, bảo bối. Quyền hoàng tóc trắng còn chưa có tới. Dương Kỳ nói, ta theo đan vương thần điện phế tích bên trong, đã lấy được nửa miếng cấp vô hạn ý chí ngưng tụ thành đan dược. Đáng tiếc chính là không biết như thế nào hiến cho các ngươi. Hy vọng các ngươi đã nhận được viên thuốc này, không cần khó xử ta. Trong lúc nói chuyện, hắn thủ trưởng một phen, nửa viên thuốc bay ra, lập tức đầm đặc mùi thuốc đem bốn phía đều tràn ngập rồi. Lại để cho người lỗ chân lông mở ra, như sa đọa tiến vào trong tiên cảnh. Quả nhiên là cấp vô hạn ý chí ngưng tụ thành đan dược thứ phẩm. Ngân đao thiên tôn mãnh liệt mà nói, lấy ra. Chậm đã. Đột nhiên, quyền hoàng tóc trắng hiển hiện ra thân thể. Ban đầu hắn sớm đã đến, bất quá muốn nhìn một chút Dương Kỳ có phải thật vậy hay không, miễn cho có lừa dối. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ lấy ra nửa miếng cấp vô hạn đan dược, hắn liền cũng nhìn không được nữa, lập tức hiển hiện ra thân thể, miễn cho bị Ngân Đao Thiên Tôn đạt được. Ngân Đao Thiên Tôn, cái này nửa viên thuốc, vẫn hay là cho ta đi, ngươi theo trên người của hắn, đạt được mặt khác bảo bối mới tốt. Quyền hoàng tóc trắng nói, cái này nửa viên thuốc muốn cho ta, Ngân Đao Thiên Tôn tuyệt đối không yếu thế. Chập chập chập ách. Đúng lúc này, liệt diễm hồng nữ xuất hiện, nhìn xem hai vị, các ngươi thật là sắp chết đến nơi rồi, còn muốn tranh đoạt đan dược. Liệt diễm hồng nữ, ngươi cũng tới kiếm một chén canh. Quyền hoàng tóc trắng sắc mặt khẽ động. Ta không phải đến kiếm một chén canh, là xem các ngươi như thế nào bị Dương Kỳ hàng phục. Liệt diễm hồng nữ nói, thật sự là thảm thảm thảm. Như vậy liền đem các ngươi lừa gạt đi ra. Có thể thấy được là tiền tài động nhân tâm. Các ngươi vừa ra tới, vạn kiếp bất phục. Nếu như tại trong thần quốc, Dương Kỳ không dám đem các ngươi thế nào. Cái gì? Quyền hoàng tóc trắng, Ngân Đao Thiên Tôn lập tức cảm thấy không tốt. Ánh mắt gắt gao nhìn xem Dương Kỳ. Tiểu tử, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi đem chúng ta dẫn xuất đến. Chẳng lẽ là muốn đối với chúng ta ra tay? Bất quá ta muốn ngươi không có như vậy ngu xuẩn a. Trước tiên là nói về ngươi đến cùng có thể hay không làm gì được chúng ta. Liệt diễm hồng nữ nói không sai. Các ngươi là sắp chết đến nơi. Dương Kỳ nói. Thật sự cho rằng ta gia nhập chấp pháp thần điện. Đầu hư mất. Lại để cho hai người các ngươi thủ trưởng đến tính toán ta. Ta muốn nhất thống toàn bộ chấp pháp thần điện. Liệt diễm hồng nữ đã bị ta hàng phục. Liệt diễm hồng nữ, cái này có phải thật vậy hay không? Ngân Đao Thiên Tôn hai mắt híp mắt, mà bắt đầu, quay đầu nhìn về phía liệt diễm hồng nữ. Ta cũng là không có cách nào, tuy rằng rất muốn giết tiểu tử này, nhưng là ý niệm của hắn, ta không thể vi phạm. Liệt diễm hồng nữ oán hận mà nói, các ngươi, rất nhanh muốn cùng ta giống nhau. Tiểu tử, ngươi đến cùng là người nào? Quyền hoàng tóc trắng thân thể đột nhiên bình tĩnh lại, vô cùng tỉnh táo, hiển hiện ra cao thủ tuyệt thế phong phạm. Tâm linh của hắn sâu bên trong cấp tốc vận chuyển, dùng để ứng phó hết thảy trước mắt tình huống. Ta là thế tục bên trong phi thăng đi lên. Dương Kỳ nói, bất quá cái lúc này ta chẳng muốn cùng các ngươi nhiều lời, trấn áp cho ta. Ầm ầm. Một quả chư thiên thần ấn xuất hiện, lơ lửng tại hai người trên đỉnh đầu, một chấn mà xuống. Dương Kỳ trong miệng nói ra bốn chữ, Vĩnh Chấn Hà Sơn. Lập tức, hư không khắp nơi nứt ra. Bốn phương tám hướng, đều xuất hiện từng đạo trật tự chi gông xiềng. Kim sắc xiềng xích, theo hư vô sâu bên trong xuyên qua mà đến. Dương Kỳ thủ trưởng trở nên khổng lồ vô cùng, cả người vô cùng to lớn cao ngạo, mênh mông đại lực. Ầm ầm quán chú mà xuống, thiên hà đứt gãy, từ đó sụp đổ, có nghiêng trời lệch đất xu thế. A, quyền hoàng tóc trắng đầu tiên quỳ rạp xuống mặt đất, trên người hắn làn da từng khúc nứt ra, kinh mạch cũng bắt đầu đứt gãy. Ngân đao tất sát kỹ. Ngân đao thiên tôn đột nhiên thân thể chấn động, tất cả huyệt khiếu sinh ra một loại khổng lồ cộng minh, sau đó cái kia không gì sánh kịp sức mạnh hội tụ tại màu bạc tiểu trên đao. Cái kia màu bạc tiểu đao lấy kỳ diệu chi tốc độ xuyên việt thời không, tựa hồ vượt qua một loại cổ kim không đến thời gian chi biến hóa, đến Dương Kỳ trước mặt. Đây là hắn tất sát kỹ, phi đao. Một đao nơi tay, quỷ thần không lưu, tất cả tinh khí thần toàn bộ đều quán trú tại một đao kia bên trong. Một đao kia không đâu địch nổi, có thể xé ra hết thảy. Hơn nữa càng lợi hại hơn chính là cái kia thần đao một khi bộc phát ra đi, có thể xúc phạm tới đạt viên mãn thần, đối với bản thân tinh khí tổn hại cũng cực kỳ kịch liệt. Bởi vì đây là long trời lở đất một đao, ngân đao thiên tôn tất sát kỹ tựu là cái này một khẩu phi đao. Đáng tiếc chính là hắn thất vọng rồi, bởi vì phi đao đến Dương Kỳ trước mặt bị hai ngón tay xinh xinh kẹp lấy. Không có khả năng, ngươi như thế nào có thể kẹp lấy phi đao? Ngân đao thiên tôn cơ hồ là tinh thần đều hỏng mất. Của ta cái này long trời lở đất một đao tất sát kỹ, ngươi là không thể nào kẹp lấy, coi như là viên mãn thần đều muốn tạm lánh phong mang. Hắn là hạ vị thần, nhưng là hắn đã tu thành thần cách chi vương. Liệt Diễm Hồng Nữ nói, ta nói các ngươi tính toán hắn, đích thật là không biết tự lượng sức mình, ta thay các ngươi cảm giác được bi ai. Đúng vậy, muốn nói, Liệt Diễm Hồng Nữ đều nói cho ta biết. Dương Kỳ nói, hiện tại, các ngươi đều hướng của ta chư thần ấn ký, kính dâng ra đến thân thể của mình tâm tư a, tuổi trẻ thần chi, các ngươi cùng thái cổ như thần, ở đằng kia chư thần trong điện phủ, nhất định có một cái hoàng kim vương tọa. Ầm ầm, Dương Kỳ trên người tỏa ra mãnh liệt kim sắc khí mang, rời núi lấp biển tựa như triệt để bao phủ ngân đao thiên tôn cùng quyền hoàng tóc trắng. Hai người kêu thảm thiết bên trong, rốt cuộc phát ra tới bất kỳ thanh âm nào, trọn vẹn quá rồi nửa canh giờ, kim quang toàn bộ thu, ngân đao thiên tôn cùng quyền hoàng tóc trắng sụi lơ tại trên mặt đất, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Dương Kỳ, ngươi, Dương Kỳ, ngươi nguyên lai là... Nhưng là bọn hắn muốn đến cái kia bốn chữ, đột nhiên tư duy liền bị giam cầm rồi. Bốn chữ ngạnh xanh xanh cũng không nói ra miệng đến, không cách nào đem tư tưởng thay đổi tại hành động. Suy nghĩ của chúng ta, ý niệm trong đầu, trong nội tâm nhất niệm, rõ ràng đều bị giam cầm, muốn thông qua xét duyệt. Ngân đao thiên tôn hoảng sợ nói, đúng vậy, các ngươi hiện tại số mệnh, cùng chư thần ấn ký chặt chẽ liên hợp cùng một chỗ. Dương Kỳ nói, ta chính là chủ, thân thể của các ngươi, tư duy, đều là thuộc về của ta bị ta quản hạt. Các ngươi niệm niệm khẽ động, ta cũng đã biết, nhưng lại khống chế các ngươi có thể hay không đem suy nghĩ thay đổi tại hành động. Xoạch, ngân đao thiên tôn trong tay màu bạc tiểu đao rớt xuống, lần thứ nhất không cách nào nắm chặt. Cái kia màu bạc tiểu đao vừa mới kích bắn đi ra, chém giết Dương Kỳ, lại bị kẹp lấy. Nhưng là cái này màu bạc đao rồi lại bị Dương Kỳ tại trấn áp bọn hắn thời điểm, trả trở về. Từ khi thần cách chi vương đại thành về sau, Dương Kỳ đối phó thượng vị thần, quả thực tựu là ăn cơm uống nước bình thường đơn giản, có lẽ chỉ có viên mãn thần mới có thể cùng hắn một trận chiến. Chư thần ấn ký sâu bên trong, lại có hai cái hoàng kim vương tọa, chậm rãi ngưng tụ thành hình thể, đại biểu cho quyền hoàng tóc trắng, ngân đao thiên tôn ấn ký. Bọn hắn bị khắc ở sâu bên trong, tư duy hoàn toàn bị Dương Kỳ giám thị, muốn chơi như thế nào làm cho bọn hắn liền chơi như thế nào làm cho bọn hắn. Bất quá hiện tại một chút nhiều hơn ba người tư duy, vô số ý niệm trong đầu liên tục diễn sinh, lại mất đi. Dương Kỳ thật ra khống chế giám thị nổi lên, có một loại rất nhỏ cố hết sức. Nhưng là, giám thị ba người ý niệm trong đầu tư duy tầm đó, Dương Kỳ tâm tư đột nhiên có một loại mảnh như sợi tóc cảm giác, tâm tế như phát, cái này là tinh thần lực dục dịch, tựa như phá băng cảm giác. Chỉ có tiếp tục như vậy, liên tục rèn luyện, khiến cho chính mình giám thị chúng sinh chi niệm, thiên địa đều biết, mình chính là luân hồi, mình chính là thiên đạo. Không, so về thiên đạo mạnh mẽ hơn nữa, hắn là giám thị chư thần tư duy, chư thần chi niệm, không phải chúng sinh chi niệm, chư thần sáng tạo chúng sinh. Dương Kỳ, ngươi rõ ràng có thân phận như vậy, ta xem nhìn lầm rồi, ta ban đầu cho rằng, ngươi là Bích Lạc liên hệ thế nào với, hiện tại rốt cuộc biết rồi, Bích Lạc có lẽ là người thế nào của ngươi. Quyền hoàng tóc trắng đột nhiên cuồng loạn nở nụ cười, tiếng cười thê thảm, buồn cười, ta rõ ràng không biết tự lượng sức mình, đi cùng ngươi đối nghịch. Thảm thảm thảm, Ngân Đao Thiên Tôn cũng thảm cười rộ lên, ta vì cái gì thảm như vậy, toàn bộ thần giới, rất nhiều không may người đều không có gặp được sự tình, hết lần này tới lần khác để cho ta gặp được, vì cái gì một cái đệ tử nhỏ bé, lại là không may. Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng, ta xem các ngươi là may mắn mới đúng, sao có thể đủ nói là không may, đi theo ta, tương lai tiền đồ rộng lớn, ta xem tư chất của các ngươi, cả đời đều không thể đột phá đến viên mãn thần cảnh giới, nhưng là các ngươi đối với chư thần ấn ký kính dâng đi ra thân thể của mình tâm tư, tại tương lai, nhất định có thể đủ đạt được vô lượng đại viên mãn. Dương Kỳ, ngươi bây giờ muốn, chẳng lẽ ngươi muốn khống chế toàn bộ phong thần môn từ trên xuống dưới người? Liệt Diễm Hồng Nữ nói, ngươi chẳng qua là hạ vị thần, tuy rằng thần cách mạnh mẽ, nhưng là dù sao tu vi qua cấp thấp, ta muốn ngươi khẳng định không làm gì được viên mãn thần, cũng khống chế không được viên mãn thần a. Đúng vậy, ta hiện tại chỉ có điều cùng viên mãn thần là sàn sàn nhau tầm đó, tự nhiên không cách nào khống chế ngang cấp tồn tại, tối đa chỉ có thể đủ khống chế thượng vị thần, nhưng là ta cũng chẳng muốn đi khống chế một ít chung. Nếu không, ta ý niệm khẽ động, các ngươi lập tức tự sát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1252, gia nhập thái tử đẳng hạ. Dương Kỳ, lần này, chúng ta là thua tâm phục khẩu phục, bị ngươi điều khiển. Ngân Đao Thiên Tôn rốt cuộc là kiêu hùng, chỉ chốc lát sau tự bình tĩnh lại. Hiện tại sinh tử ở trong tay của ngươi, ngươi muốn chúng ta chết thì chết, muốn chúng ta mất tự mất, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng bị ngươi giám thị, chúng ta vẫn có thể có biện pháp gì, chỉ có thể đủ mặc cho số phận, nói, ngươi muốn ta làm chuyện gì, cũng không có chuyện gì, chính là trợ giúp ta thành lập thế lực, xúc tích lực lượng cùng tài phú. Dương Kỳ nói, ta có mấy người huynh đệ, đã ở phong thần môn trong, đến lúc đó có cho các ngươi nhất nhất biết, các ngươi có thể cho tới tư chất nguyên, tận lực cũng chuẩn bị tới đây, còn có ta ở bên ngoài, có một thương hội, chính là Thánh Vương Thương Hội, các ngươi cũng phải giúp giúp ta kinh doanh, ta muốn khuyết trương đại thương hội. Biết rồi sao? Biết rồi. Bạch Phát Quyền Hoàng không có nửa điểm tính tình. Đi đi. Dương Kỳ căn bản không sợ bọn họ đùa bỡn hoa dạng, thông qua chư thần ấn ký có thể hoàn mỹ nắm trong tay bọn họ mỗi một cái ý niệm trong đầu, làm sao có thể đủ đùa bỡn hoa dạng. Trước khống chế mấy thượng vị thần, ở trong môn phái là tốt rồi xen lẫn nhiều. Bất quá, Dương Kỳ cảm thấy, thượng vị thần cũng không phải là tốt như vậy khống chế, dựa theo hiện tại tinh thần ý chí, hắn nhiều nhất có thể khống chế 10 chừng.